Đế quốc bại gia tử, chương 244, đêm khuya ngầm bố trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là đêm, trên mặt trăng giữa trời khắp nơi đều là hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ huyện Tân Phụng Thành không gặp chút nào bóng người, ở công trường làm lụng liền một ngày dân trong thành, đã sớm rơi vào trong mộng đẹp. Một nơi dân cư trong trạch viện vẫn còn là sáng rỡ trước. Hàn Nguyên chính ngồi ở vị trí đầu, trên tay trái của hắn trói chặt lụa trắng vải, thỉnh thoảng cúi đầu thấy, hắn ánh mắt thả ra một phiến lửa giận. Dĩ nhiên cái này của lửa giận là hướng về phía Vương Khang. Mặc dù hắn ngón tay là Trương Tiêm Tiêm dưới quyền nơi chém, nhưng oán khí đều là tích lũy ở Vương Khang trên mình. Giờ phút này, hắn chỉ tin tưởng đây chính là Vương Khang tính toán. Cố ý để cho hắn xúc phạm Trương Tiêm Tiêm, mới có kiếp này. Đây là hắn Hạ Tiêu Huyễn mở miệng nói. Thế tử, ngài ngày hôm nay mới vừa tới nơi đây, liền ra lệnh người cướp đoạt thuốc nổ, có phải hay không có chút? Chúng ta đã hoa số tiền lớn thu mua một tên trông coi công trường sử dụng thuốc nổ người, đã do thám rõ, hôm nay thuốc nổ lượng dùng cũng không dùng xong, đây chính là tốt thời gian à, Trần Bình nói tiếp. Chẳng lẽ Tiêu tiên sinh đối với lần này có nghi nghị? Vương Khang người này quỷ kế đa đoan, ta sợ chúng ta hành động đã sớm ở hắn tay mắt dưới, cái này sẽ là cạm bẫy à, Tiêu Huyễn sắc mặt lo lắng nói. Theo giao tình chúng ta báo dò xét, đối với thi trên công trường, thuốc nổ chi phí quản lý tương đương nghiêm mật. Đủ rồi, đây là Hàn Nguyên chính trực tiếp quát lên, vậy Vương Khang hại ta như vậy, cái này miệng ác khí, không thể không ra. Hôm nay, chẳng những phải tìm được hắn thuốc nổ, còn muốn nhiễu loạn hắn công trường. Hơn nữa, ta không thể ở chỗ này quá nhiều thời gian, còn muốn tầm thường lương y, xem có thể hay không tiếp nối ta chặt ngón. Nhưng mà, như vậy liều lĩnh, sợ là sẽ rơi vào cạm bẫy à, Tiêu Huyễn lắc đầu nói. Chúng ta hẳn lại này cặn kẽ điều tra, lấy được càng nhiều hơn tình báo, sẽ hành động lại không muộn. Hiện tại chúng ta cũng không tìm được hắn sản xuất chi địa chỉ bằng vào mượn một cái thu mua người nhắn lời. Quảng cáo, Tiêu Huyễn, Hàn Nguyên Chính ánh mắt âm trầm. Người có phải hay không đánh giá quá cao Vương Khang, trong lời nói đều là đối với hắn thổi nâng, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bản thế tử, là xung động, là mãng phu sao? Thế tử thuộc hạ cũng không có ý này. Tiêu Huyễn bận bịu được đứng lên. Chỉ là, ta nói Tiêu tiên sinh, đây là Trần Bình âm thanh nói, lần này tập kích có chừng hơn 50 người, ngoài ra ngầm bố trí cũng có một nửa ẩn giấu. Dùng một nửa, lưu một nửa, thế tử hành động này tuyệt không nửa điểm vấn đề, chúng ta hôm nay mới tới, dự đoán vậy Vương Khang vậy chuẩn bị không chu toàn, là thời cơ tốt nhất. Hơn nữa, ngươi chẳng lẽ liền cho rằng, chúng ta vĩnh định bá tước phủ tử thị, liền kém hơn Vương Khang đám kia đám người ô hợp sơn phỉ đi. Tiêu Huyễn, người nếu không phải muốn ở chỗ này, có thể trở về đến Vĩnh Châu, nhưng nếu ở chỗ này dừng lại, vậy ta không muốn nghe đến bất kỳ, người nói Vương Khang lời khen, ngươi hiểu không? Hàn Nguyên Chính trong mắt âm trầm, một ngày thời gian, gặp gỡ liên tục đả kích Lâm Ngự Yên và Trương Tiêm Tiêm cũng lối ra tướng nói lời giống vậy. Cái này làm hắn nội tâm cũng nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ ta thì thật không bằng Vương Khang? Bởi vì này, hắn không muốn nghe đến bất kỳ nói Vương Khang lợi hại nói, nhất là hắn người bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được này, Tiêu Huyễn không cam lòng ngồi xuống, nhẹ thở dài. Như vậy hành động theo cảm tình, sẽ làm hư đại sự à, so với này, huyện nha, Vương Khang thư phòng, giống vậy sáng ngời, hắn ngồi ở trước bàn, tay cầm bút, viết vẽ. Mà ở hắn sau lưng, Lý Thanh Mạn đang nhìn, thỉnh thoảng còn nói trên mấy câu. Thanh Nhị Nương đang ngồi ngay thẳng ở phía dưới, xem bên ngoài sắc trời mở miệng nói. Khang thiếu gia, đêm đã khuya, ngài hay là trở về phòng nghỉ ngơi đi. Như có tin tức ta khẳng định sẽ thời gian đầu tiên bẩm báo. Nghe vậy, Vương Khang ngẩng đầu lên hỏi, công trường bên kia tất cả an bài xong chưa? Ừ, đều đã làm an bài. Thanh Nhị Nương gật đầu nói, tối nay, chúng ta Thiên La người địa võng đã tất cả nhân viên điều động, một phần chia tìm ra che giấu nhân viên ám sát, một phần chia mai phục ở công trường. Chỉ là bọn họ thật sẽ đi sao? Khẳng định sẽ, Vương Khang cười nói, gió đã thả ra, Hàn Nguyên Chính không thể nào bỏ qua cái này cơ hội. Hơn nữa, hôm nay hắn gặp liên tục đả kích lừa giận dưới an bài ra chuyện này, cũng là dự liệu bên trong. Chỉ là ta không nghĩ tới, hắn ngón tay lại bị chém hai cây, hơn nữa còn là thường dùng tay phải. Vừa nói Vương Khang chính là cười lên, Hàn Nguyên Chính xúc phạm Trương Tiêm Tiêm sẽ không có kết quả tốt, chỉ là nhưng như thế nghiêm trọng. Cái này thì tương đương với, hắn tay phải trên căn bản là phế. Hơn nữa hắn còn không chỗ trả thù, có thể tưởng tượng Hàn Nguyên Chính nội tâm nên có nhiều biệt khuất. Đây đều là thiếu gia coi là không thể nghi ngờ sách. Thanh Nhị Nương cung kính nói, tốt lắm ta hãy đi về trước ngủ. Vương Khang đứng lên duỗi người, hy vọng ngày mai tỉnh lại mới có thể có tin tức tốt. Không, nhất định là tin tức tốt. Mặc dù đã đến nửa đêm, nhưng Đông Sơn dưới chân núi công trường vẫn là một phiến bận rộn. Khắp nơi đều có cây đuốc sáng rực là đuổi độ tiến triển, thi công là không dừng ngủ đêm. Nhân viên phân hai sóng, ban ngày thay phiên. Giờ phút này, ở công trường ra âm tế lén lút có một đội người ẩn giấu, dẫn đầu chính là Kim Võ. Bọn họ đều là người mặc vào màu đen y phục dạ hành, cái tất cả thần sắc nghiêm túc, ám tịch vô tiếng. Bọn họ chính là Vĩnh Định bá tước Phù Tử Thị, người như vậy ở một ít trong đại gia tộc đều có bồi dưỡng, dùng để làm một ít không thấy được ánh sáng sự việc. Quảng cáo, Kim Võ ngước mắt nhìn phía trước hỏi người bên cạnh. Người chúng ta chui vào, bên cạnh một tên hắc y nhân đáp, dẫu sao là ban đêm, dù là cây đuốc thông triệt cũng có hắc ám, nhân viên cũng lục tục an cắm vào. Kim Võ gật đầu, hỏa dược kia gửi vị trí có từng do thám rõ. Đã tra rõ, thật ra thì rất dễ tìm, nơi nào canh phòng xâm nghiêm, liền ở nơi nào. Xem ra là thật sự có thuốc nổ, nếu không bọn họ cũng sẽ không như vậy phòng bị. Kim Võ vừa nói đem treo ở cổ vải đen che ở trên mặt, chỉ lộ ra con mắt và miệng. Thế tử nghiêm lệnh tối nay chủ yếu cướp đoạt thuốc nổ, như gặp ngăn trở trực tiếp giết. Rồi sau đó hắn khẽ quơ tay, mấy cái bóng đen lần lượt đuổi theo từng bước đi vào. Bởi vì thuốc nổ tầm quan trọng, Vương Khang ở trên công trường đặc biệt mở ra một khối, dùng để gửi. Thuốc nổ chi phí vậy có người chuyên, mỗi lần sử dụng cũng đều có nghiêm khắc thủ tục, còn thiết lập đặc biệt phụ trách bạo phá người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là một phiến trống trải vòng phần bố cáo, vòng rào bên ngoài chính là đứng thẳng tiêu bài, người không phận sự miễn vào. Giờ phút này Thiên La chủ quan Viên Duyên, liền ở trong đó. Hắn ngồi ở trong phòng, vẫn là một bộ thư sinh trang điểm. Đã do thám rõ, lục tục có người xa lạ ảnh hướng này vây quanh tới đây, số người đại khái 20-30 tên. Nghe được bẩm báo, Viên Duyên khẽ cười nói, quả nhiên là có không có mắt tới, lần trước ăn thua thiệt còn chưa đủ sao. Ở bọn họ người thả sau khi đi vào, liền bắt đầu hành động tận lực không nên quấy nhiễu nhân viên xây cất. Hắn vừa nói đứng lên, trong mắt nụ cười dần dần tản đi, lạnh lùng nói. Khang thiếu gia là chúng ta chuẩn bị kiểu mới vũ khí trang bị trận chiến này, nhất định phải làm đẹp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.